Tận thế nhạc viên, chương 882, thiện hạnh hồi báo, thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông lần nữa sáng lên, ánh nắng chiếu vào bầu trời, dần dần rút đi hắc ám cùng đêm qua so sánh. Trước mắt một lần nữa bị chiếu sáng hoang dã, phảng phất không phải cùng một cái thế giới. Nếu có hai thế giới tại ngày đêm đường sắt đôi thượng song hành, như vậy nàng hiện tại thân ở này một cái, nhất định là lâu dài đêm tối. Sáng sớm ánh nắng tại xanh lam bầu trời trên sáng lên từng chuỗi vòng sáng, lóe đến Lâm Tam Tửu có chút híp mắt lại. Tận thế cũng tốt, lũ lụt cũng tốt, nàng hiện tại thể xác tinh thần đều mệt, chỉ may mắn chính mình cuối cùng lại sống qua một ngày, lại gặp được một lần buổi sáng mặt trời. Vì ngươi an toàn, ngươi tốt nhất đừng có lại cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào. Tại nàng cùng Long Nhị kết bạn đi hướng trùng kiến khu trên đường, Lâm Tam Tửu mệt mỏi nói. Truy tung ta người, hiện tại đã không có lý do lại đi tìm ngươi phiền toái. Ngươi vì lần tiếp theo truyền tống chuẩn bị một chút, nàng vốn muốn nói, có thể lần nữa bình thường sinh hoạt, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tận thế thế giới bên trong này, đã không bình thường, càng chưa nói tới sinh hoạt. Long Nhị theo trong cổ họng phát ra mơ hồ một tiếng. Ừ, nhìn phảng phất bởi vì biết được Đại Hồng Thủy một chuyện mà càng thêm tiêu trầm. Hắn mặt mũi tràn đầy món ăn, con mắt, lông mày, khóe miệng đều sắp thành bát tự, há miệng trước hết tràn ra thở dài một tiếng. Cũng không biết ta còn thừa lại có thể truyền tống mấy lần mệnh. Cái kia Đại Hồng Thủy, chỉ là nhằm vào Bích Lạc Hoàng Tuyền sao? Chỉ sợ không phải, Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy chính mình tại liên tục mấy ngày bôn ba mỏi mệt dưới, sắc mặt chỉ sợ xa so với hắn càng kém. Nếu như ta thăm dò được tin tức gì, sẽ tuyên bố tại Mộc Ngư diễn đàn trong. Ngươi thường thường lưu cái thần là được. Có hộ chiếu sao? Có, Long Nhị ấm ức nói. Là đi dừa đoạn, cũng bởi vì ta cầm toàn bộ thân gia đều mua nó, cho nên ta mới người không có đồng nào. Dừa đảo, Lâm Tam Tửu tại buồn ngủ đến như là bột nhão đồng dạng trong đầu tìm tòi một hồi, hoàn toàn không có thu hoạch. Đắt như vậy, là thập nhị giới sao? Không phải, nhưng so thập nhị giới còn đắt hơn. Ta toàn 3-4 năm thân gia toàn không có. Long Nhị nặng nề thở dài. Thế giới kia tư liệu ngươi có thể tại Mộc Ngư diễn đàn tra được. Là cái trong truyền thuyết nơi đến tốt đẹp. Úc, bình thường tôi nói, mức độ nguy hiểm thấp nhất thế giới cũng là cấp E. Nhưng dừa đảo so cấp E còn muốn an toàn. Chỗ ấy nhân loại thế giới, tựa như là bởi vì sinh hoạt quá mức an nhàn nghi nhân. Khi tiến vào không con hóa xã hội về sau, nhân khẩu số lượng càng ngày càng ít. Không biết như thế nào dần dần biến mất. Thế mà còn có người vì loại nguyên nhân này tiêu vong thế giới. Tại trải qua nhiệt độ cao, phóng xạ loại hình tận thế về sau, Lâm Tam Tửu cảm thấy một cái kia dừa đảo thế giới quả thực như là đang nói đùa. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nơi đó công trình tài nguyên cũng còn bảo tồn được rất hoàn hảo, thực thích hợp nhân loại sinh hoạt. Không có trải qua tai nạn thế giới, xem như một cái duy nhất dị số đi. Có truyền ngôn nói nó lại biến thành trung tâm 13 giới đâu. Nếu quả như thật như vậy an ổn, có lẽ nàng có thể đem nó làm cứ điểm một trong. Lâm Tam Tửu suy tư một hồi khả năng về sau, hai người cũng coi như về tới tiến hóa người căn cứ, trên đường dòng người dần dần đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua cái kia rời đi phó bản cự nhân, còn giống như không có hướng cái phương hướng này đi tới, hết thảy đều nhìn qua cùng ngày xưa không khác. Đừng quên đi Mộc Ngư diễn đàn phát một cái thông cáo. Tại hai người sắp chia tay lúc, Lâm Tam Tửu lại dặn dò một lần. Quản lý thập nhị giới trong tổ chức, ta nhớ được có một cái là phụ trách phó bản đúng không? Hy vọng bọn họ có thể đem cái kia phó bản quản khống lại. Úc, đúng rồi, đây là phí thủ tục. Long Nhị có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, gãi gãi lỗ tai của mình. Cảm ơn người trước đó giúp ta tìm khách sạn. Ta lần này trở về Mộc Ngư diễn đàn, có thể thử thuyết phục bọn họ, đem ta trước kia công tác trả lại cho ta. Hắn theo Lâm Tam Tửu trong tay tiếp nhận hồng tinh, đột nhiên càng thêm quẫn bách. Cái kia, ân, còn có một chuyện. Cái gì, Tiểu Sa, Long Nhị hự nói, nếu như cho nó cho bông, hào hào dưỡng một dưỡng, còn có thể mọc trở lại. Cho nên, Lâm Tam Tửu vỗ trán một cái, nhanh lên đem kia cuốn băng gạc trả lại trở về. Tiểu Sa tựa hồ thực cao hứng có thể vật quy nguyên chủ, tại Long Nhị trong tay qua lại uốn éo mấy lần. Chúng ta lẫn nhau đều không nợ cái gì đi, Nàng cười nói, như vậy ta có thể đi. Tại nàng quay người trước đó, Long Nhị đánh giá một chút sắc mặt nàng, bỗng nhiên nhịn không được nói. Ta biết ngươi còn có việc phải làm, nhưng ngươi nhìn rất mệt mỏi. Trạng thái này hả, liền tự thân an toàn đều khó mà cam đoan. Yên tâm, Lâm Tam Tửu cười một tiếng, màu hổ phách con mắt dưới ánh mặt trời lóe lên như trong suốt quang trạch. Hy vọng chúng ta trong thế giới này đừng có lại gặp mặt. Long Nhị mí mắt chớp xuống gật gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng dần dần biến mất tại góc đường. Hắn nặng nề thở dài một hơi, kéo chân đi vào Mộc Ngư diễn đàn. Mặc kệ lúc nào đến, nơi này đều là như cũ, chen chen nhốn nháo làm cho lòng người sinh chán ghét phiền. Nói trở lại, có cái gì không khiến người ta phiền chán đâu. Hắn dựa theo Lâm Tam Tửu dặn dò phát tin tức, đi hướng dưới mặt đất một tầng, dự định đi tìm trước kia cấp trên cầu tình. Hết thảy đều là nặng nề gánh vác, vì sống sót làm ra dãy giụa, luôn là ép tới người thở không ra hơi. Nhưng dù cho khổ cực như vậy, hắn cũng chỉ là sống mà thôi, chỉ là thỏa mãn sinh tồn nhu cầu mà thôi, không có vui vẻ cũng không có theo đuổi, cùng một con lợn không có gì khác biệt. Tại trải qua một loạt kén hình khoang thuyền lúc, Long Nhị bị người gọi lại. Coi như không mặc chế phục, đại khai hắn tại trong mắt người khác cũng giống là một cái làm việc vặt, không giống như là dùng đến khởi một mình khoang thuyền khách hàng đi. Hắn ở trong lòng uể oải mà trầm thấp thở dài, chậm rãi xoay người qua. Ta không tại này đi làm, nói được nửa câu, thanh âm của hắn ngưng lại, con mắt chớp chớp, mờ mịt đứng ở tại chỗ. Một lát sau, trước mặt cái kia dáng người mỏng manh mỹ nhân mới bỗng nhiên cười một tiếng. Ta biết, ngươi đã sớm từ chỗ này trốn nha. Long Nhị không có lên tiếng, nhìn thấy nàng a, đồ vật lấy được sao? Hắn nhẹ gật đầu, kia đôi nhọn tinh tế khóe mắt, cười lên lúc như là hơi mỏng lá trúc đồng dạng, có chút hất lên. Người kia hướng hắn đưa tay ra, cho ta đi, Long Nhị chầm chập lấy ra một đầu tiểu ngân bình, đưa nó tiến dần lên trong tay người kia. Ghê gớm nha, như thế nào tới tay? Ngân quang giống nước đồng dạng chiếu xuống trên mặt người kia, trên tay, đem hắn khuôn mặt nhiễm giống dưới ánh trăng miếng băng mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn dĩ đối ngươi không có ôm mấy phần kỳ vọng đâu. Nàng muốn sử dụng một cái hai tay năng lực, thuận tay đem cái này cho ta cầm. Bởi vì muốn dùng nó chiếu sáng, cho nên lúc đó không có thu lại. Như vậy mô phỏng phẩm đâu rồi, người đem mô phỏng phẩm cho nàng sao? Cặp mắt kia lại truyền trở về, nhìn qua Long Nhị hỏi. Hắn lại gật đầu một cái. Thật tốt, người kia giơ lên một cái tay, tay kia cổ tay, ngón tay đều tinh tế đơn bạc, ẩn ẩn có thể thấy xương cách hình dáng. Nương theo nhẹ nhàng một thanh âm vang lên chỉ, người kia sau cùng tiếng cười cũng tại Long Nhị trong đầu giảm đi. Như vậy, từ nay về sau ngươi liền đem chuyện này triệt để quên đi. Trước đó viết một trong, đây là thứ hai, mặc dù mọi người khả năng cũng không phát hiện đi, ta giải thích một chút vì sao Trương Tích Hào luôn phạm sai lầm. Ta mở văn kiện là 849, nhưng ở hậu trường sáng tạo chương mới lúc, nhìn lướt qua văn kiện, trong đầu tự động đi một lượt. Chương trước 849 một chương này 850, ảo giác. Cảm tạ danh sách ngày mai phát đi, ta đi trước ngủ. Tấu chương xong, cách chương.